Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Chương 334. Tần Đại Sư mời thu nữ nhi của ta làm đồ đệ. Tần Đại Sư, xin mời ngồi. Thủ phủ Hạng Hoa Long trong lòng đã phiên giang đảo hải. Nguyên bản hắn cho là mình vị này tuổi quá trẻ hàng xóm bất quá là một cái cao cấp phiến tử. Ai biết, đối phương tùy tiện bộc lộ tài năng, để dưới tay hắn tinh anh sát thủ kém chút phế đi một tay. Thực lực như vậy, khủng bố như vậy, phún phún, cái kia sẽ không khách khí. Tần Phong một tay chắp sau lưng, long hành hổ bộ đi tới trước bàn, trực tiếp ngồi ở trên chủ tọa. Ân, nếu vị này thủ phủ đem mình làm lánh đời gia tộc đại sư, vậy mình coi như một hồi đại sư được rồi. Mà ở một bên, nguyên bản vẻ mặt lo lắng, mặt buồn rười rượi tiểu cô mụ, Lina, Gina tỉ muội đều là ngây ngốc nhìn một màn này. Làm sao mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí ma đô thủ phủ, bây giờ đối với Tần Phong lễ độ cung kính. Ân, các nàng cũng không thấy rõ vừa rồi bắt tay một màn. Yến hội cũng rất nhanh bắt đầu. Nhìn một bàn tử sơn chân hải vị, Tần Phong sớm đã có khẩu vị, cầm một đôi đũa lên chuẩn bị mua thức ăn. Nhà giàu nhất chiếc đũa cũng không phải phú hào gia đình thường gặp lê mộc chiếc đũa, ngọc thạch chiếc đũa, mà là màu bạc titan chiếc đũa. Loại này chiếc đũa cường độ rất cao, thuộc về cực kỳ tiền vệ gì đó. Bất quá, làm Tần Phong liếc nhìn đôi đũa trong tay của chính mình lúc, cũng là nhíu nhíu mày. Trong đó có một cây dĩ nhiên cong một ít. Khái khái, Tần đại sư thứ lỗi. Cái này ô 33 nhóm titan chiếc đũa là từ quốc gia tài liệu phòng thí nghiệm đặt làm. Bọn họ không có làm đồ làm bếp kinh nghiệm, cho nên có chút tì vết nào. Hạng Hoa Long liền vội vàng nói, sau đó bắt chuyện bảo Tiêu đổi một đôi đũa. Không sao cả, Tần Phong mỉm cười, sau đó hai tay hơi dùng sức một cái, đem căn này cong hợp kim chiếc đũa cho vụ trực. T, Hạng Hoa Long dụi dụi con mắt, cho rằng mình nhìn lầm rồi. Sau đó, trong con người viết đầy sâu đậm khiếp sợ, đây chính là liền ô tô đều áp không biến hình titan chiếc đũa, cứ như vậy, bị vị này Tần đại sư tùy tùy tiện tiện cho bẻ trực. Đây cũng quá, bốn phía bảo tiêu càng là đại khí không dám thở gấp một cái. Vị này Tần đại sư công lực quả nhiên là viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Trong bữa tiệc, Hạng Hoa Long nói bóng nói gió, hy vọng hỏi ra vị này Tần đại sư lai lịch. Bất quá không có bất kỳ thu hoạch, mắt thấy yến hội liền muốn kết thúc, Hạng Hoa Long rốt cục nhịn không được hỏi, khái khái, Tần đại sư, không biết ngươi có hay không muốn công tác dự định, ta Hoa Long công ty đang ở chiêu mộ võ đạo đại sư, tiền lương nha, mỗi tháng 9 chữ số. Ân, Hạng Hoa Long đã dậy rồi mời chào vị này Tần đại sư tâm tư. Miêu ô. Tần Phong một cái tát vỗ vào Lê Mộc làm trên bàn cơm. Mày nhăn lại, làm sao, Hạng Đồng, ngươi đây là muốn mướn tại hạ làm bảo tiêu sao? 9 chữ số tiền lương, bất quá là long bảo 1-2 ngày tiền lời. Thành thật mới nhìn kỹ cần một hồi. Tần Phong thật đúng là nhìn không thuận mắt. Không dám, không dám, Tần đại sư bớt giận. Hạng Hoa Long chợt tỉnh ngộ. Loại này di chuyển tập có thể làm thủ titan đũa võ đạo đại sư, sao lại bởi vì 9 chữ số tiền lương hướng mình bán mạng? Không khỏi vội vã bồi tội. Hanh, lần này bản đại sư sẽ không với ngươi một cái tục nhân so đo. Ô giác, Tần Phong nhếch miệng lên, sau đó chậm rãi thu bàn tay về. Bất quá lúc này nguyên bản trơn nhãn như gương Lê Mộc nét mặt đã thình lình in một cái rưỡi tấc sâu trưởng ấn. T, chứng kiến cái này một bộ trưởng ấn, bên trong nhà lập tức vang lên một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. hoàng hoa lê mộc, chất liệu tinh mịn, cứng rắn như thiết. Từ Minh Thanh tới nay, đều là phải chịu thượng tầng xã hội hoan nghênh đồ dùng trong nhà tài liệu. Mà một khối hoàng hoa lê cái bàn, lại bị Tần đại sư một cái tát đánh ra một cái rưỡi tấc sâu trưởng ấn. Quả thực đáng sợ. Lina, Gina tỉ muội, tiểu cô mụ đều hồ nghi nhìn Tần Phong, không hiểu hắn làm sao đột nhiên có lớn như vậy lực đạo. Mà bốn phía bọn bảo tiêu càng giống như xem quái vật nhìn Tần Phong. Tần đại sư, tốt, tốt công lực a. Hạng Hoa Long mới hiểu được, lúc này ngồi ở chính mình trước mắt thanh niên nhân, rốt cuộc là bực nào nhân vật khủng bố. Chính mình vừa rồi dĩ nhiên muốn mời chào người này, thật đúng là ngu quá mức. Cũng may mà vị này Tần đại sư không phải cùng chính mình tính toán, bằng không đối với cùng với chính mình ngược tới một đường, sợ là một đường xuống tới, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh tan nát. Hắn trong mắt cũng đang không ngừng chuyển động, suy tư về như thế nào cùng Tần đại sư nhờ vả chút quan hệ. Sau đó bỗng nhiên ánh mắt một tiếng, nói rằng, Tần đại sư, ngươi có thể nguyện thu tại hạ làm đồ đệ, chỉ cần có thể học được đại sư mới vừa tuyệt kỹ. Tại hạ xa dâng 30 đống biệt thự, ma đô 30 đống biệt thự, giá trị ít nhất 20 tỷ. Ngạch, Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, nói mà thế sau khi đến, tiền chính là giấy vụn. 30 đống biệt thự đối với mình cũng không có chứng dùng. Hơn nữa, năng lực của mình là từ trong trò chơi mang ra ngoài, cũng không dạy nổi cái này ma đô thủ phủ a. Vì vậy tùy tiện viện cái lý do, nói rằng, hạng đồng, người tuổi tác đã cao, tư chất cũng rất bình thường, đã không thích hợp học tập bản đại sư võ học. Khái khái, đáng tiếc. Hạng Hoa Long vẻ mặt tiếc nuối, vừa rồi, Tần đại sư, một ngón kia, thật đúng là làm cho hắn ước ao a. Bất quá, khi ánh mắt của hắn đảo qua bàn ăn bên kia hai cái nữ nhi bảo bối lúc, lại bỗng nhiên vỗ ót một cái, nói, tiểu lị, tiểu na, mau mau làm cho Tần đại sư coi trộm một chút, hai người ngươi tư chất như thế nào? Một phần vạn có thể bị Tần đại sư truyền thụ một môn võ học, các ngươi đem hưởng thụ trọn đời. Phốp, muội muội Lina khanh khách cười không ngừng, đứng dậy đi tới Tần Phong trước mặt, nháy khả ái mắt to. Ba, Tần đại sư, ngươi xem tiểu nữ tử tư chất như thế nào, có thể hay không tập được ngài một bộ phận chân truyền. Tỷ tỷ Gina cũng đã đi tới, vẻ mặt ngoạn vị nhìn Tần Phong. Tần đại sư, có thể hay không giáo sư tiểu nữ tử một ít phòng thân võ học thế nào? Tần đại sư, đôi ta nữ nhi tư chất như thế nào? Hạng Hoa Long vẻ mặt khẩn trương, chính mình bái vị này Tần đại sư vi sư đã là không vui như vậy, chính mình hai cái nữ nhi còn có cơ hội a. Khái khái, cái này Tần Phong sát có chuyện lạ quan sát một chút hai nữ liếc mắt. Sau đó lại vì hai người bắt mạch. Sau đó thần sắc hơi đổi. Nói rằng, hạng đồng, ngươi cái này hai thiên kim. Tư chất coi như thượng thừa. Bất quá, còn như có thể hay không học tập bản đại sư võ học, còn cần lại kiểm tra cẩn thận một cái. Tốt, tốt. Thỉnh cầu đại sư vì hai vị tiểu nữ kiểm tra cẩn thận một cái. Hạng Hoa Long kích động tâm đều nhảy tới cổ họng. Nếu như hai nữ nhi có thể lớn lên thành Tần đại sư nhân vật như vậy, vậy hắn cái này làm cha cũng liền đủ hài lòng. Chuẩn bị giữa một căn phòng, ta muốn đối với nhị vị thiên kim tiến hành một chọi một kiểm tra đo lường. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Tốt, chuyện lớn. Hạng Hoa Long rất nhanh dẫn theo mấy người tới đến rồi lầu 2. Nơi này có mấy gian khách dùng ngọa thất, mời Tần Phong, còn có tiểu nữ nhi Lina tiên tiến gian phòng, tiến hành nhất đối nhất kiểm tra đo lường. Ngô, ba ba, người thật là xấu, đem cái kia một người rất xấu lừa gạt sửng sốt một chút. Mới vừa vào phòng, muội muội Lina liền cao hứng vừa đi vừa nhảy chân sáo. Sau đó lại hồ nghi nhìn Tần Phong. Ba ba, người mới vừa một trưởng kia là chuyện gì xảy ra nha? Khái khái, chuyện gì xảy ra, người lập tức đã biết. Tần Phong trên mặt mang tiếu ý. Sau đó hai tay dùng sức một cái, trực tiếp đem ăn mặc đồng phục học sinh muội muội Lina cho nâng lên. Sau đó chống đi một tay, bắt đầu rồi hoạt động. Ngô, ba ba thật xấu. Rất nhanh, bên trong nhà vang lên muội muội Lina tiếng cười duyên thanh âm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.